Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 934, Thần Thú Phượng Hoàng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một đường đi theo cái này Vương Tỷ, Lưu Kiệt bốn người cũng là giữ khuôn phép đi theo phía sau hướng phía trước đại điện đi tới. Dọc theo đường đi cũng ở đây thời khắc quan sát tình huống chung quanh. Tựa hồ là bởi vì thuộc về rừng Vân Dực vị trí trung ương duyên cớ. Cái này thần điểu cung kiến trúc đại đa số đều là lấy cây cối đắp lên. Không chỗ không cho thấy mấy phần vẻ xanh biếc. Mặc dù là dùng cây cối nơi xây xong nhà, nhưng kiến trúc này kỹ thuật vẫn là vô cùng có kiến trúc tính cùng nghệ thuật tính. Cho dù là thả trên trái đất vậy tuyệt đối thuộc về đứng đầu thiết kế kiến trúc. Một đường tiến về phía trước, bốn người phái nam hơn nữa khuôn mặt xa lạ lại lần nữa đưa tới trên đường tất cả nữ đệ tử chú ý. Và Sở Phượng Hồng cùng với Vương Tỷ so sánh, trên đường những thứ này nữ đệ tử rõ ràng cho thấy trẻ hơn rất nhiều. Nhưng thực lực của các nàng đều là đạt tới nửa bước vượt qua, thậm chí là vượt qua lĩnh vực trình độ. Tuyệt đối không muốn ngoài mặt như vậy bình hoa. Không thể không nói, thần điểu cung những thứ này nữ đệ tử từng cái ung dung hình dáng đi lên nói đều là thuộc về trên. Trung bình trình độ, cho dù là thả ở bên ngoài vậy tuyệt đối cũng coi là người đẹp cấp bậc. Lập tức bị như thế nhiều dung mạo tịnh lệ người đẹp nhìn chăm chú. Bầu không khí vẫn là có chút vi diệu. Như vậy một người đẹp như mây địa phương. Thảo nào ngoại giới những tán tu kia chen chúc bể đầu đều muốn đi vào đi bộ một chút đây. Lưu Kiệt bốn người xuất hiện đưa tới rất nhiều nữ đệ tử thảo luận. Mỗi một người đều là thần sắc tò mò nhìn về phía Lưu Kiệt nhỏ giọng thảo luận. Trong đó thậm chí vẫy tay hướng bọn họ chào hỏi. Nhìn như ngược lại là mười phần nhiệt tình, nếu không phải phía trước có sắc mặt bình tĩnh Vương Tỷ lần nữa. Nói không chừng sẽ có đệ tử sẽ tiến lên chào hỏi. Dù sao lấy Lưu Kiệt đi qua dịch dung sau mặt mũi tới xem đặt ở thành Lam Yên bên trong cũng là một. Cái sống sờ sờ soái ca cấp nhân vật khác. Bất quá những thứ này thì không phải là Lưu Kiệt chuyện phải suy tính. Sự chú ý theo thân hình tiến về trước không ngừng thay đổi. Một khắc sau Lưu Kiệt lại là đột nhiên đứng yên ở tại chỗ. Tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Trong chốc lát lại là ngẩn ra tại chỗ. Đang phía trước vậy một tòa lớn nhất trước cung điện phương. Một tòa do cây cối điêu khắc thành pho tượng khổng lồ phơi bày ở trước mặt hắn. Sở dĩ để cho Lưu Kiệt làm ra như vậy phản ứng. Chính là bởi vì cái này mộc đầu pho tượng hình tượng. Phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt là một con phượng hoàng bộ dáng linh thú. Linh thú này giờ phút này đang huy động to lớn thêm tuyệt đẹp vây cánh. Làm ra một bộ phi thân lên động tác. Đuôi bộ kéo dày đặc thêm tuyệt đẹp lông vũ. Như là muốn dương cánh cao bay. Xông vào trời xanh tựa như, cái này chế tạo cái này một tòa pho tượng nhân vật có thể nói công nghệ hoàn hảo trông rất sống động. Liền liền tạo thành lông chim thật nhỏ lông cũng điêu khắc rất sống động. Thật là tay nghề cao siêu, mà để cho Lưu Kiệt khiếp sợ nhất là, con đại bàng này nặn hình tượng thật sự là có chút giống ký túc ở trong cơ thể hắn thần điều hòa. Phượng hình dáng. Nguyên nhân chính là gặp qua hỏa phượng hình dáng, mới lại là cảm thấy cùng trước mặt cái này phượng hoàng có chút giống nhau. Nhìn chằm chằm nhìn càng lâu, Lưu Kiệt lại là vượt cảm giác con đại bàng này nặn có chút giống thần điểu hỏa phượng. Vào lúc này gian giới trông thấy hỏa phượng pho tượng, có thể không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc sao? Ừ, thế nào? Một bên đại tông sư các người chú ý tới Lưu Kiệt dừng bước. Rối rít ném tới tò mò thần sắc. Cho đến theo Lưu Kiệt tầm mắt nhìn. Lúc này mới đem tầm mắt đặt ở ngay phía trước vị trí. Đây là Phượng Hoàng. Lên tiếng trước nhất đương kim ba người bên trong đại tông sư. Phượng Hoàng thành tựu TQ trong truyền thuyết thần thú. so sánh với ma nhân cái này người nước ngoài và phục thiên cái này cát thành giới thổ dân dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Cái này vừa thấy, đại tông sư vậy liền biết rõ Lưu Kiệt tại sao đột nhiên dừng bước. Ở di tích thượng cổ bên trong lại thấy bọn họ ti kêu trong truyền thuyết thần thú. Đích xác là để cho người có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, và đại tông sư kinh ngạc trong lòng so với Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng rõ ràng sâu hơn. Dẫu sao Lưu Kiệt nhưng là chân chính và thần điểu hỏa phượng tiếp xúc qua. Giờ phút này lại là kinh ngạc vạn phần. Chính là bởi vì cùng hỏa phượng có không hiểu sâu xa và ràng buộc. Cũng chính là bởi vì thần điểu hỏa phượng xuất hiện thay đổi người hắn sinh quỹ tích. Giờ khắc này ở cái này thời gian giới thần điểu cung thấy phượng hoàng pho tượng mới hơn nữa kinh. Ngạc, chẳng lẽ thần điểu hỏa phượng trước đi tới qua cái này thời gian giới bên trong? Các ngươi lại vậy biết thần thú phượng hoàng. Đang phía trước, vương tỷ thấy bốn người dừng bước, xoay đầu lại mặt đầy kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên cũng là kinh ngạc tại Lưu Kiệt bốn người biết phượng hoàng loại sinh vật này. Làm sao? Biết loại này thần thú thật kỳ quái sao? Chỉ là tình cờ ở trong sách thấy qua thôi. Mới vừa thấy lúc này mới hồi tưởng lại. Cái này tượng gỗ lại như vậy rất sống động. Lúc này mới nhận ra. Lưu Kiệt thuận miệng tìm một cái lý do qua loa lấy lệ đã qua. Xem vương tỷ như vậy dáng điệu. Tựa hồ biết phượng hoàng là một kiện rất hiếm lạ sự việc. Không nghĩ tới các ngươi lại biết phượng hoàng. Có thể thành vị tông môn thực tập người thắng. Quả nhiên có chút không cùng. Vương Nghìn nói. Cái này phượng hoàng là chúng ta thần điểu cung đồ đằng tín ngưỡng. Cũng là chúng ta tín ngưỡng. Lấy hắn thành tựu pho tượng. Vậy không có gì hay tò mò. Nhanh chóng theo ta tiến vào đại điện bên trong tiến hành chờ đi. Vương tỷ thuận miệng trả lời một tiếng. Tỏ ý mọi người đuổi theo. Thời gian giới trong lại cũng có phượng hoàng loại này thần thú tồn tại. Chẳng lẽ thật có loại sinh vật này tồn tại? Như thật là nói như vậy. Thật là quá không tư nghị. Mọi người dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận mình là từ thời gian giới. Tới bên ngoài địa phương biết được đến phượng hoàng cái này một loại sinh vật. Lúc này cũng là tùy ý lừa bịp được. Cái này một cái khúc nhạc đệm sau này. Một nhóm bốn người lại lần nữa đứng dậy, hướng cung điện chỗ ở vị trí đi tới, và thành Lam Yên như nhau. Thần điểu cung cái này một tòa cung điện cứ việc cũng là dùng hòn đá xây thành. Nhưng trên hòn đá cũng là khắc ấn các loại các dạng rất sống động linh thú. Linh thú hội tụ ở hòn đá trên, tạo thành một mặt điêu khắc đá họa. Vậy trông rất sống động điêu khắc tay nghề cũng để cho linh thú cửa vốn là tư thái triển hiện tinh. Tế, trừ qua số rất ít nhìn qua tương đối hòa ái thân thiết linh thú ra. Còn dư lại đại đa số đều là hung mãnh thị huyết võ dũng tư thái. Càng là bị tòa cung điện này bình thêm mấy phần uy nghiêm khí. Cách rất gần, chính là có thể thấy không thiếu tuần tra đệ tử. Lưu Kiệt các người một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Cho đến đi theo ở vương tỷ sau lưng đi vào đại điện bên trong. Dưới đất là bằng phẳng tương tự với đá cẩm thạch hòn đá. Không biết là dùng thủ pháp gì. Cái này xây dựng thủ pháp vẫn tương đối đứng đầu. Đi vào cửa đầu tiên nhìn là có thể thấy đang phía trước vậy một tấm to lớn màu vàng ghế ngồi. Ghế ngồi toàn thân lại là do hoàng kim chế tạo mà thành. Trên đó điêu khắc sinh vật cũng là phượng hoàng bộ dáng linh thú. Nhìn qua rất là khí phái. Nhìn ra, đây là một cái chủ tọa. Phía dưới hai bên phân biệt để một hàng tinh xảo ghế ngồi. Nhìn qua giống vậy vô cùng tinh xảo. Được rồi, các người trước hết ngồi ở nơi này xuống đi đợi một chút đi. Có cái gì trực tiếp gọi ngoài cửa đệ tử? Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Vương Nhã Hân. Có cái gì tìm ta cũng có thể. Vương Nhã Hân ở nơi này thần điểu cung địa vị hẳn không thấp. Quay đầu hướng Lưu Kiệt bốn người giao phó một tiếng sau đó. Thân hình trực tiếp biến mất ở đại sảnh bên trong.